Chương 1010, nhàn tự, Côn Lôn Sơn yên tĩnh y mắng. Tây Côn Lôn đại điện bên trong, Lý Hồng Tụ vì Ngọc Độc Tú ngôn ngữ cả kinh tinh mịn trong lỗ chân lông mồ hôi tiêu tán mà ra, Ngọc Độc Tú lại dám trực tiếp châm chọc giáo tổ, thế nhưng là thật đem Lý Hồng Tụ dọa cho lấy. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng thổi mạnh nước trà, nhìn lấy ngây ra như phong Lý Hồng Tụ, nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại tốt, các vị giáo tổ đã bị ta điên đảo âm dương, che đậy giác quan, chúng ta muốn nói gì, lại là không cần lo lắng bị người đánh cắp nghe qua. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, Lý Hồng Tụ một cái giật mình, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, sư minh, ngươi làm sao? Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, ngươi không có đến ta mức độ này, các vị giáo tổ đối ta đủ kiểu chèn ép, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết, chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết, huống chi phong thần sự tình không thể rời bỏ ta, các vị giáo tổ còn muốn dựa vào ta, sợ là phong thần qua đi, các vị giáo tổ muốn động thủ với ta, trước lúc này bổn tọa tuy nhiên không làm gì được giáo tổ, nhưng cho trong lòng bọn họ thêm một số lớp, vẫn là có thể làm đến, giết không chết bọn họ cũng phải tức chết, buồn nôn chết bọn họ. Đạo huynh, tình thế coi là thật đến loại tình trạng này, phải cứ cùng giáo tổ không chết không thôi sao? Lý Hồng Tụ trong mắt lóe ra một vòng lo lắng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, giáo tổ muốn giải tỏa ta khí vận, phế bỏ ngã pháp lực, đoạn ta đại tranh con đường, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu là thật sự đến như vậy hoàn cảnh, bổn tọa tình nguyện chết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lý Hồng Tụ, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ngươi cùng Nguyên Thủy, Càn Thiên đều là trên một đường thẳng châu chấu, thiên địa khí vận bị Nguyên Thủy cùng ngươi cùng Càn Thiên hai điểm, đều chiếm một nửa, bọn ngươi nếu là có chút động tác nhằm chúng giáo tổ bất mãn, này Càn Thiên hôm nay cũng là ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Vương ngày mai. Giang giác Lý Hồng Tụ trong tay chén trà trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hai đoạn rơi xuống tại trên mặt đất. Cứ việc Lý Hồng Tụ sớm lúc trước đối với mình cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tiền đồ từng có phỏng đoán, nhưng lúc này thật nghe Ngọc Độc Tú điểm ra tới, cũng không khỏi đến trong nháy mắt tâm thần bị đoạn. Nhìn lấy Lý Hồng Tụ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chuyện cho tới bây giờ, bổn tọa cũng không sợ nói cho ngươi. Cố bổn tọa quan sát, này Nguyên Thủy Thiên Vương có vẻ như cùng Thái Thủy giáo tổ quan hệ không tầm thường á. Ừm, đạo huynh có thể từng nhìn ra cái gì? Lý Hồng Tụ nói khẽ. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hơi chút trầm mặc, một lát nữa mới nói, trưởng giáo cũng biết, bổn tọa tinh thông kỳ môn chi thuật, cố bổn tọa quan sát, này Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Thủy giáo tổ hiền hòa a. Sư huynh nói là? Lý Hồng Tụ chần chờ nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, nếu là bổn tọa không có nhìn lầm, này Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Thủy giáo tổ khí vận nhất mạch tương liên, mà lại này Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Thủy giáo tổ lại có huyết mạch quan hệ. Điểm này tướng mạo bên trên lại là không thể gạt được bổn tọa. Thái Thủy giáo tổ đã là tiên nhân, như thế nào sẽ có con nối dõi? Lý Hồng Tụ phản bác. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, đây cũng là bổn tọa không dám đoán chắc địa phương. Vậy quá bắt đầu giáo tổ đã chứng tha nhờ tiên đạo, như thế nào sẽ có con nối dõi? Có lẽ là Thái Thủy giáo tổ năm đó đích hệ huyết mạch cũng nói không chừng đấy chứ. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong nâng chung trà lên, đương nhiên, bổn tọa nói tới cũng không nhất định làm chuẩn, chỉ là cho trưởng giáo một cái tham khảo thôi. Ta tin tưởng đạo huynh lời nói, này Nguyên Thủy Thiên Vương tất nhiên cùng Thái Thủy giáo tổ có không muốn người biết bí mật, chỉ là còn mời đạo huynh chỉ điểm tiểu muội bây giờ đường nên đi nơi nào. Lúc này Lý Hồng Tụ trong lòng kinh hoàng. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Thủy giáo tổ có huyết mạch cảm ứng, tất nhiên là ruột thịt tộc nhân. Liền xem như xảy ra chuyện gì, Thái Thủy giáo tổ cũng sẽ chết mệnh bảo hộ huyết mạch hậu nhân, mà nàng Lý Hồng Tụ đâu? Nếu là xảy ra vấn đề lớn, ai đến bảo đảm nàng Lý Hồng Tụ? Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt lưu quang lấp lóe, vấn đề này thực rất đơn giản, chỉ cần trưởng giáo ở chết Tây Côn Lôn một ngẫu chi địa, không ra cái này Côn Lôn Sơn, đối với Tây Vương mẫu khí vận cũng không lấy nhúng chàm, tự nhiên là có thể cam đoan chính mình không việc gì. Lý Hồng Tụ lắc đầu, không đủ. Ngọc Độc Tú chỉ Đông Côn Lôn phương hướng, không nếu như để cho quyền cho Nguyên Thủy Thiên Vương, nếu là có chuyện đại sự gì phát sinh, tự nhiên do Nguyên Thủy Thiên Vương ở phía trước đỉnh lấy, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là thực sự không an lòng, không bằng bế tử quan đi, chỉ cần vượt qua một đoạn này hỗn loạn thời kỳ. Các loại đến đại cục hết thể đều kết thúc, ngươi trở ra. Đến lúc đó liền xem như tùy ý tiêu xài Tây Vương mẫu khí vận, các vị giáo tổ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể tùy tiện xuất thủ. Lý Hồng Tụ nghe vậy trắng Ngọc Độc Tú liếc một chút, sau đó động động môi đỏ mọng nói, đạo huynh muốn luân hồi, nhà ngươi tiểu muội có thể từng an trí thỏa đáng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, có chút ý nghĩ, nhưng là không vội vàng được. Lý Hồng Tụ nghe Ngọc Độc Tú lời nói, lúc này trong lòng có so đo, nhất thời buông lỏng tâm thần, một đôi mắt to lưu ba lấp lóe nhìn lấy Ngọc Độc Tú, bổn tọa lược chuẩn bị rượu nhạt, đạo huynh thường thường cái này uống rượu chay vị đạo. Cũng tốt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Lý Hồng Tụ thủ trưởng nhất động, một đạo phù chiếu bay ra, không bao lâu liền nhìn thấy từng đôi thị nữ bưng lấy món ngon đi tới, sau đó từng cái bày tại cùng trên bàn trà, một cái phong cách cổ xưa vỏ rượu cũng bày ở Ngọc Độc Tú trước người. Lý Hồng Tụ chậm rãi đi đến Ngọc Độc Tú trước người, xoay người đem rượu đàn mở ra, cho Ngọc Độc Tú rót đầy tử thủy, đi trở về nhà mình ghế. Đây là bổn tọa thu thập Côn Lôn Sơn các loại linh dược, vân khí ngưng tụ mà thành tử thủy, tuy nhiên tuổi tác không đủ, nhưng lại có tư vị khác. Ngọc Độc Tú nghe vậy bưng rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch về sau, vừa rồi trong mắt lấp lóe đạo đạo thần quang, hảo tiểu, uống về sau như ở vào trong mây mù, lung lay sắp đổ không thể tự kiềm chế. Lý Hồng Tụ che miệng cười khẽ, sau đó uống một hớp rượu nước, sư huynh ngày sau có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì, nước chảy bèo trôi là Ngọc Độc Tú no y ta không tin, sư huynh nhất đại thiên tiêu, không có khả năng cam tâm nhận giáo tổ bài bố, ta đoán sư huynh tất nhiên sớm đã có đối sách, không phải vậy không có khả năng như vậy đối địch giáo tổ. Lý Hồng Tụ mắt to lưu ba lớp lóe, phượng bào phía trên uy nghiêm chi lực lưu chuyển mà qua. Nhìn lấy Lý Hồng Tụ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Qua ba lần rửa u, Ngọc Độc Tú đứng lên nói, bây giờ Thái Bình giáo tổ mệnh ta tiến về Thái Bình đạo chờ thành thân, đa tạ trưởng giáo khoản đãi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng cần sớm bố cục một phen, không thể lưu thêm. Đạo huynh tự đi cũng là. Lý Hồng Tụ gật gật đầu. Ngọc Độc Tú đối Lý Hồng Tụ thi lễ, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa, Lý Hồng Tụ tố thủ chậm rãi bưng một chén rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó thăm thẳm thở dài, hồi lâu không nói gì. Đại tranh chi thế, liền ngay cả Diệu Tú đạo huynh đều tự thân khó đảm bảo, huống chi là ta, tuy nhiên có Thái Tố giáo tổ đỡ che đậy, nhưng đó là bởi vì ta chưa xúc động Thái Tố giáo tổ lợi ích, đại tranh chi thế ai cũng dựa vào không được, chỗ dựa nu ý hội ngược lại, dựa vào nước nước hội lưu, duy nhất có thế dựa vào chỉ có chính mình. Lý Hồng Tụ nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đi vào đại điện bên trong, nặc thân hình. Ngọc Độc Tú đi xa, qua trong giây lát hóa thành lưu quang đi vào Thái Bình đạo tổng đàn. Đứng tại này Thái Bình đạo tổng đàn trên không, Ngọc Độc Tú thế mà trong lúc nhất thời do dự, không biết nên đi nơi nào. Minh Tú ở đâu là đi không được, Bích Tú phong Ngọc Độc Tú cũng không muốn lại đi, mình bây giờ các loại phiền toái cuốn thân, nếu là liên lụy đến Bích Tú phong, rất là không đẹp. Diệu Tú sư huynh. Ngay tại Ngọc Độc Tú trần chờ thơ ý điếm, đột nhiên từng đợt mùi thơm truyền đến, một đạo làn gió thơm xẹt qua hư không, Diệu Ngọc xuất hiện ở trong hư không. Diệu Ngọc sư muội Ngọc Độc Tú sững sờ. Sư huynh làm sao ở đây? Bồi hồi Diệu Ngọc một đôi mắt to nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt vô số đào hoa đua nở phi vũ, tựa hồ ẩn chứa một cái hoa đào thế giới. Vi huynh cái này không phải là không có nghĩ đến đi nơi nào? Ngọc Độc Tú cười khổ. Sư huynh có rảnh, không bằng đến tiểu muội Sơn Phong ngồi một chút. Diệu Ngọc nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, no y cũng tốt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Nghe được Ngọc Độc Tú đáp ứng, Diệu Ngọc trong mắt hoa đào thế giới bên trong vô số đào hoa đua nở, trong nháy mắt tựa hồ mở càng thêm tràn đầy. Sư huynh đi theo ta. Diệu Ngọc ở phía trước dẫn đường, trong nháy mắt khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời. Nhìn lấy Diệu Ngọc hướng về Sơn Phong chạy đi, Ngọc Độc Tú theo sát sau. Sư muội Sơn Phong quả thật là động thiên phúc địa, linh khí dồi dào, tốt phúc nguyên á. Đánh giá Diệu Ngọc chỗ Sơn Phong, đã thấy ngọn núi này cẩm tú như hoa đoàn, thanh sơn, cổ mục xanh ngắt, đều là sắp xếp chỉnh tề, không có chút nào tầm thường Sơn Phong như vậy lộn xộn. Lại nhìn kỹ, ngọn núi này hoa thảo, cây cối đều là bị tỉ mỉ tu bổ qua. Ngọc Độc Tú ngược lại là vui mừng, sư muội trong lúc rảnh rỗi còn hiểu được cắm hoa đờ ơ y.